then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 371, cùng tà ma Hổ Kình Vương va chạm. Trong khoảnh khắc đó, Đường Vũ Lân phân biệt ra rồi chính mình một khảo thí chỗ mục đích. Bởi vì mục tiêu rất rõ ràng, liền tại hắn đối mặt với phía trước 3000 mét tả hữu địa phương, có một mảnh lục địa, mà đó chính là hắn nơi muốn đến. Lục địa hiện lên hình cung, ở trước mặt hắn nước biển dĩ nhiên là hiện ra là vòng tròn. Đây chính là cái gọi là phá tan vòng tròn phong tỏa tra xét để hoàn tất. Tiếp theo chính là như thế nào đi qua cái này một khảo thí rồi. Hắn đã có 3 lần tham gia khảo hạch kinh nghiệm, trừ rồi đệ tam khảo thí. Lúc ấy hắn chẳng qua là cảm thụ thoáng một phát phụ thân cái kia 3 vị đối thủ khí tức. Bên ngoài mặt khác 2 khảo thí trong ký ức của hắn đều để lại phi thường khắc sâu giống như, hơn nữa không phải cái gì tốt ấn tượng. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại Đường Vũ Lân trên mặt, tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn đã bị nước biển nuốt sống. Tại bị nước biển nuốt hết trong nháy mắt, Đường Vũ Lân lập tức cũng cảm giác được bất đồng. Trước ở bên ngoài thế giới, hắn cùng biển cả ở giữa thân hòa độ phi thường cao, nếu như là thân tại trong biển rộng, hắn hầu như tại trước tiên sẽ có loại về tới nhà cảm giác. Toàn bộ biển cả cũng sẽ che chở lấy hắn. Giờ này khắc này, trước mặt hắn biển cả lại đối với hắn tràn đầy địch ý, đã mang đến phi thường mạnh mẽ bài xích chi lực. Đổi lại một gã bình thường hồn sư, chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị đánh ra được bay ra ngoài. Cực lớn thủy áp đập vào mặt, đồng thời xông lại còn có những cái kia cực lớn con cua. Cự giải tại trong nước biển tựa hồ sẽ không bị ảnh hưởng chút nào, bọn hắn là ngang tiến lên đấy, từng con một cực lớn càng trước thẳng đến Đường Vũ Lân phủ đầu liền đập phá đi xuống. Hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng ở nơi này điện quang thạch hỏa giữa, hắn đã nghĩ kỹ đi qua cái này một khảo thí đối sách. Thân thể của hắn đột nhiên hướng tiếp theo trầm. Hắn lúc này liền giống như một cái từ sắt thép đúc thành pho tượng một loại, chớp mắt hướng dưới nước chìm. Cùng lúc đó, hắn dựng lên 2 tay, đặt ở đỉnh đầu của mình, chọi cứng công kích. Đường. Dưới nước truyền ra một tiếng trầm đục, Đường Vũ Lân thân thể ra tốc hạ xuống, cự giải càng trước tức thì bắn ngược dựng lên. Đã đạt đến vô lậu kim thân cảnh giới Đường Vũ Lân, há lại dễ dàng như vậy bị thương tổn được hay sao? Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng đã rơi vào đáy biển ở chỗ sâu trong. Đáy biển ở chỗ sâu trong là bùn cát. Hạ xuống về sau, hắn liền ngập vào trong bùn, nhưng cái này với hắn mà nói không phải cái gì vấn đề quá lớn. Tại Sơn Long Vương thân thể cốt đối với trọng lực xảo diệu quay xuống, hắn thoải mái mà để cho chính mình đứng ở đáy biển. Ít nhất, như vậy hắn liền có thể không cần lo lắng từ phía dưới xông lại địch nhân. Lúc này, trong cơ thể hắn Long Cương hướng ra phía ngoài dâng lên. Không thể sử dụng hồn kỹ không chút nào ảnh hưởng hắn điều động Long Cương, hơn nữa hắn còn phát hiện, bị phong ấn chẳng qua là hồn kỹ, chính mình Kim Long Vương kỹ năng tất cả đều có thể sử dụng. Hắn chân phải dẫm mạnh, lập tức, dưới nước vang lên một hồi nổ vang. Tại hắn tận lực dưới sự khống chế, chung quanh nước biển toàn bộ hướng 4 phương 8 hướng phân tán ra đến, chung quanh thân thể hắn quá mức đến tạo thành một mảnh chân không khu vực. Đang từ 4 phương 8 hướng xông lại hải hồn thú, lập tức bị ngăn cản tại bên ngoài. Long Cương đến rồi hắn bên ngoài cơ thể 5 mét chỗ, tạo thành một tầng vòng bảo hộ. Cho dù không có hãn hải càn khôn cháo thủ hộ tại thân thể chung quanh, lúc này Đường Vũ Lân cũng là dạo chơi đi về phía trước, giống như trên đất bằng hành tẩu giống như. Liền như vậy chậm rãi hướng lấy mục đích của mình mà đi. Rất nhanh, tại Long Cương vòng bảo hộ chung quanh liền xuất hiện rậm rạp chằng chịt hải hồn thú, bọn hắn dùng các loại phương thức phát động công kích, trong đó không thiếu một ít cường đại hải hồn thú. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân Long Cương cường độ sớm đã là xưa đâu bằng nay. Mặc kệ bọn hắn như thế nào công kích, nhưng không cách nào công phá Long Cương vòng bảo hộ. Chỉ có thể mặc cho Đường Vũ Lân đi về phía trước. Ngẫu nhiên xuất hiện một cái tu vi tiếp cận 10 vạn năm hải hồn thú, Đường Vũ Lân cũng chỉ cần hao phí một ít tinh thần lực đối với kia tiến hành quấy nhiễu. Long Cương vòng bảo hộ liền hoàn toàn có thể đứng vững rồi. Tuy rằng không thể phi hành, có thể với hắn mà nói, 3000 mét bất quá là chớp mắt là tới khoảng cách mà thôi. Hắn đột phá vòng tròn phong tỏa, leo lên đối diện lục địa. Bất quá chính là vài phút chuyện sau đó mà thôi. Hắn vạch nước mà ra, Long Cương vòng bảo hộ ngăn trở từ phía sau lưng đuổi theo mấy cái hải hồn thú. Lúc ánh mặt trời sáng rỡ lại một lần chiếu rọi tại trên người hắn thời điểm, lúc trước cái kia thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên. Hải thần cửu khảo đệ tứ khảo thí chấm dứt, có hay không tiếp tục tham gia khảo hạch? Thực lực mạnh quả nhiên không giống nhau à. Đường Vũ Lân tại trong lòng âm thầm cảm thán. Ban đầu ở tiến hành đệ nhất khảo thí lúc đợi, hắn thế nhưng là bị dày vò đến không được. Lúc này hắn lại dùng như thế thời gian ngắn ngủi liền hoàn thành đệ tứ khảo thí, không biết so trước kia thoải mái rồi bao nhiêu. Tiếp tục tham gia khảo hạch. Đường Vũ Lân không chút do dự nói ra. Trong cơ thể hắn có hồn hạch cùng long hạch, lúc trước điểm này tiêu hao với hắn mà nói chẳng qua là mấy lần hô hấp liền đủ khôi phục sự tình, đương nhiên muốn liền một mạch tiếp tục tham thêm khảo hạch. Hải thần cửu khảo đệ ngũ khảo thí, triều tịch luyện thể, liên tục chống cự triều tịch cọ rửa 49 ngày không nghỉ. Đường Vũ Lân kịp phản ứng. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền phát hiện mình chung quanh cảnh vật đại biến. Không chỉ có như này, đã liền trên người cũng là siết chặt. Sau đó hắn liền giật mình mà phát hiện mình thân ở trong biển rộng, bị trói tại một cây cột đá phía trên. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, dùng tu vi của hắn, tại bị buộc chặt ở về sau lại như thế nào cũng không dãy dụa đi ra. Cái này thật đúng là một cái kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay địa phương. 49 ngày Đường Vũ Lân thật muốn hỏi một câu, có phải hay không cha ruột a? Đây đều là cha ruột xây dựng khảo hạch a. Hắn thật sự có loại muốn lệ rơi đầy mặt xúc động. Mà đúng lúc này, một cỗ sóng biển đập vào mặt, hung mãnh vô cùng mà trùng kích tại trên người hắn. Đó cũng không phải là phổ thông sóng biển, nó mang theo không gì sánh kịp cường đại trùng kích lực. Lúc nó trùng kích tại Đường Vũ Lân trên người thời điểm, Đường Vũ Lân cảm giác phảng phất có một hàng hồn đạo đoàn tàu từ chính mình thân bên trên chèn qua. Đây là sóng biển a. Đây là một vị phong hào đấu la toàn lực ứng phó công kích còn không kém bao nhiêu đâu. Hắn vừa sinh ra ý nghĩ này, lại có một cỗ sóng biển đập vào mặt, hung hăng mà trùng kích tại trên người hắn sóng cao hơn một lớp sóng. Không đứt đánh thẳng vào thân thể của hắn. Lúc này Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ. Vừa bị vây ở chỗ này thời điểm, hắn liền phát hiện mình không thể điều động hồn lực rồi, nói cách khác, hắn không có xử lý pháp dùng hồn lực để ngăn cản loại này trùng kích. Thế nhưng là, tựa như trước cái kia một khảo thí giống nhau, tuy rằng không có biện pháp sử dụng hồn lực rồi, nhưng ở cái thế giới này ở bên trong, hắn Kim Long Vương kỹ năng cũng không có bị giam cầm. Dưới loại tình huống này, những thứ này sóng biển lại làm sao có thể tổn thương đến hắn a? Đường Vũ Lân thậm chí đều lười phải dùng Long Cương vòng bảo hộ hộ thể. Mặc kệ sóng biển cọ rửa tại trên người mình, bằng vào đạt đến vô lậu kim thân cảnh giới thân thể, tuy rằng sóng biển có chứa rất mạnh trùng kích lực, có thể tưởng tượng đối với hắn cấu thành uy hiếp hay vẫn là kém quá xa. Hắn hiện tại chẳng qua là cảm thấy có chút nhàm chán, muốn tại loại hoàn cảnh này trọn vẹn kiên trì 49 ngày, cái này thời gian không khỏi cũng quá lâu rồi. Hắn bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, tự hỏi chính mình tại đạt đến cực hạn đấu la cấp độ cái kia một cái chớp mắt đối với thiên địa chí lý cảm ngộ. Tự hỏi chính mình đằng sau Long Hoàng cấm pháp có không có khả năng càng thêm lợi hại. Rất nhanh, hắn liền ngập vào trong trầm tư. Mặc dù tại nơi đây hắn rất khó tiến hành minh tưởng, nhưng loại này suy tư đối với hắn trợ giúp hay vẫn là phi thường lớn ấy. Hồn sư tu vi đạt đến nhất định cấp độ về sau liền cần lắng đọng, đi qua lắng đọng đến tích lũy, đầy đủ tích lũy là nhảy vào tiếp theo cấp độ lớn nhất trợ lực. Cho nên, lúc này rất cảm thấy nhàm chán Đường Vũ Lân, dứt khoát để cho chính mình đâm vào trong trầm tư, mượn cơ hội này đến suy tư chính mình năng lực. Cho dù hắn cũng sớm đã có được cực hạn đấu la cấp độ sức chiến đấu, nhưng chân chính tiến vào cực hạn đấu la cấp độ vẫn có rất nhiều bất đồng đấy. Tại nơi này cấp độ bên trong, hắn mới chính thức cảm nhận được một tia cùng cấp độ cao hơn liên hệ. Đó là một loại thăng hoa cảm giác. Mặc dù chỉ là cảm nhận được một tia liên hệ, thế nhưng là, vậy cũng để cho hắn hưng phấn. Đường Vũ Lân hiện tại cuối cùng minh bạch vì cái gì kể cả Thiên Cổ Đông Phong cùng Trần Tân Kiệt ở bên trong cực hạn đấu la. Đặc biệt là chuẩn thần cấp độ cực hạn đấu la. Đối với thần giới đều có được như vậy quyết tâm hướng tới. Chỉ sợ sẽ là bởi vì này loại thăng hoa cảm giác a. Chính là loại này thăng hoa cảm giác, để cho hắn cảm ngộ đến rồi nhiều thứ hơn. Cảm nhận được cái khác thế giới. Mà thế giới kia đối với hồn sư sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Mà hắn tương lai cũng nhất định phải nỗ lực đạt đến cái kia cấp độ. Bởi vì chỉ có đạt đến cái kia cấp độ về sau, hắn mới có thể tìm được cha mẹ của mình cùng tỷ tỷ a. Cực hạn đấu la, chạm đến cực hạn, hắn một chân đã bước vào thần giới. Dựa theo cổ tịch ghi chép, tại nơi này thời điểm, chỉ cần có thể đạt được một vị thần cách nhận thức, tiến hành thần cách chi vị truyền thừa, thì có thể nhảy vào thần giới. Đương nhiên, điều này cần đi qua thần cách khảo hạch mới được. Mà lúc này hắn tham gia khảo hạch, chính là cùng loại với khảo hạch như vậy a. Căn cứ đường môn tư liệu lịch sử ghi chép, lúc trước Hải Thần Đường Tam, cũng chính là cha ruột của mình, chính là tại cái gọi Hải Thần Đảo địa phương hoàn thành khảo hạch như vậy. Tuy rằng tư liệu lịch sử không có kỹ càng ghi chép phụ thân cuối cùng nhất là như thế nào thành thần ấy, nhưng tất cả ghi chép đều chỉ ra, phụ thân có thể đột phá thành thần cùng tại Hải Thần Đảo bên trên gặp gỡ có quan hệ. Phụ thân có thể, như vậy, mình là không phải cũng có thể à. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân thì càng thêm chờ mong Hải Thần Cửu Khảo đằng sau mấy khảo thí rồi. Nếu như hắn có thể đi qua Hải Thần Cửu Khảo, nói không chừng có thể tìm được thành thần cơ hội. Đến lúc đó, vô luận là Thâm Uyên vị diện hay vẫn là cái khác, liền đều không cần phải nữa lo lắng. Hơn nữa, hắn cũng có thể bắt đầu tìm kiếm thần giới. Suy đoán như vậy để cho Đường Vũ Lân tâm tình khoan khoái dễ chịu, có thể vừa lúc đó, trên người hắn đột nhiên đau xót, đem hắn từ trong suy nghĩ bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, còn không có nhìn rõ ràng, cũng cảm giác được trên người truyền đến từng đợt đau đớn. Sau đó hắn liền nhìn đến, Từng nhánh thủy tiễn đang điên cuồng mà bắn trúng hướng thân thể của hắn. Đau đớn cảm giác chính là chỗ này chút ít thủy tiễn mang đến đấy. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, đây là cái gì tình huống? Vì cái gì nước biển sẽ biến thành như vậy? Lão phụ, ngươi cho ta xây dựng chính là cái gì khảo hạch? Rất nhanh, nước biển trùng kích được càng phát ra lợi hại. Hắn mười phần khiếp sợ phát hiện. Những thứ này thủy tiễn lại chuyên môn tìm kiếm huyệt của hắn vị tiến hành trùng kích dùng hắn bây giờ thân thể cường độ. Tại bị liên tục trùng kích về sau, cũng bắt đầu cảm thấy khó có thể chịu được. Sau đó liền là lại tê dại lại ngứa ngáy cảm giác. Ngứa ngáy có thể so sánh đau càng thêm khó chịu. Nguyên bản cho rằng cái này một khảo thí cũng có thể thoải mái thông qua Đường Vũ Lân, lại một lần cảm thụ đến rồi hải thần cửu khảo chỗ đáng sợ. Duy nhất một chi thủy tiễn căn bản không đủ để đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thế nhưng là lúc này, thủy tiễn số lượng thật sự là nhiều lắm a. Hơn nữa căn bản cũng không có nửa điểm muốn đình chỉ trùng kích ý tứ. Hắn y phục trên người đã sớm rách mướp, đã liền làn da mặt ngoài đều bị trùng kích ra nguyên một đám màu đỏ điểm lấm tấm. Dùng long cương đối kháng. Đây là Đường Vũ Lân trong lòng ý niệm đầu tiên. Kỳ thật, nếu như không phải hắn tận lực khống chế, long cương sớm liền tự động ứng kích mà phát. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Nguyên nhân rất đơn giản. Đây là phụ thân xây dựng hải thần khảo thí. Đường Vũ Lân tin tưởng, phụ thân tuyệt sẽ không làm một ít vô vị sự tình. Nếu như phụ thân lựa chọn dùng những thứ này trùng kích chính mình thân thể, như vậy, liền ý nghĩa như vậy trùng kích đối với chính mình thân thể là có lợi đấy. Cùng lúc trước bản thể tông luyện thể phương pháp giống nhau. Bởi vậy, tại cảm nhận được thống khổ về sau, hắn không giận ngược lại vui mừng. Lập tức toàn diện áp chế bản thân Kim Long Vương huyết mạch khí tức, long hạch chi lực, không để cho bọn hắn quấy nhiễu đến nước biển đối với thân thể của mình trùng kích. Phải biết rằng, thân thể cường độ đến rồi vô lậu kim thân cảnh giới này, đáng sợ nhất địa phương không phải thừa nhận thống khổ, mà là căn bản là cảm giác không thấy bao nhiêu thống khổ. Liền tập luyện thân thể mà nói, dùng Đường Vũ Lân kinh nghiệm đến xem, nếu như cảm giác không thấy mãnh liệt thống khổ lời nói như vậy, thân thể cường độ liền sẽ không tăng lên nữa. Đối với A Như Hằng mà nói, thân thể cường độ đạt đến vô lậu kim thân cảnh giới cũng đã là hắn cực hạn. Đây cũng là bản thể tông luyện thể phương pháp cực hạn. Trừ phi hắn có thể đột phá thành thần, đạt được tiên linh khí tầm bổ, thân thể cường độ mới có thể tiếp tục tăng lên. Mà Đường Vũ Lân nguyên bản cũng cho là mình thân thể cực hạn chính là như thế. Có thể giờ này khắc này, dùng hắn vô lậu kim thân khí lực, vậy mà sẽ cảm giác được thống khổ. Cái này ý nghĩa, thân thể của hắn còn có tiến thêm một bước tăng lên không gian A. Hay vẫn là đại hảo sự A. Đường Vũ Lân tới tham gia hải thần cửu khảo, là quan trọng nhất đúng là muốn tăng lên bản thân tu vi, để cho chính mình cầm giữ có càng cường đại hơn thực lực A. Cái này không phải là tăng lên quá trình A. Đệ tứ khảo thí dễ dàng như vậy liền thông qua được. Kỳ thật trước trong lòng của hắn là có chút thất vọng đấy, mà bây giờ, loại này thất vọng đã biến mất, biến thành chờ mong thủy tiễn trùng kích được càng phát ra hung mãnh. Hơn nữa, thủy tiễn bắt đầu biến hóa hình dạng, bỗng nhiên như là từng chuôi trọng chùy, bỗng nhiên như là đâm xuyên mà đến trường mâu, bỗng nhiên như là điên cuồng thủy nhận. Mỗi một lần biến hóa, đều đã mang đến mãnh liệt trùng kích. Đường Vũ Lân ở nơi này chút ít trùng kích phía dưới không ngừng mà cảm ngộ, mỗi một lần thừa nhận trùng kích, thân thể của hắn liền sẽ tiếp theo xuất hiện một ít biến hóa. Từ đau đớn đến ngứa ngáy, lại đến dần dần chết lặng. Hắn huyết mạch, kinh mạch, thậm chí nội tạng đều ở đây trùng kích trong bị kích thích, tại trùng kích trong không đứt biến hóa. Tuy rằng loại cảm giác này rất thống khổ, có thể hắn có rất mạnh lực ý chí, nhưng thứ này căn bản không đủ để dao động tinh thần của hắn. Trong cơ thể hắn huyết mạch tự động tuần hoàn đứng lên, không ngừng mà giảm bớt lấy thân thể của hắn bên trên thừa nhận thống khổ. Lúc này thân thể của hắn tựa như một khối kim loại hiếm, mà tất cả thủy tiễn tựa như hắn bình thường dùng rèn chùy. Bọn hắn đang không ngừng mà rèn lấy thân thể của hắn, giúp hắn tăng lên tu vi. Thời gian từng phút từng giây mà đi qua, Đường Vũ Lân tuy rằng thân thể thừa nhận thống khổ, tinh thần lại hết sức tỉnh táo không ngừng mà điều chỉnh lấy chính mình trạng thái. Hắn tuy rằng bị trói lại, nhưng tại dãy ruộng bên trong là có thể miễn cưỡng quay người đấy. Cái này để cho thân thể của hắn từng cái bộ vị đều có thể đầy đủ mà thừa nhận loại này trùng kích. Đây là để cho hắn hết sức hài lòng địa phương. Tại đây hải thần cửu khảo thế giới bên trong không có biện pháp phán đoán thời gian. Thân thể của hắn lần lượt từ đau đớn đến chết lặng, lại từ chết lặng đến đau đớn. Đổi lại người thường, sớm liền không biết đã chết bao nhiêu lần, có thể hắn chính là như vậy đã nhận lấy đi xuống. Đang không ngừng thừa nhận trùng kích trong quá trình, thân thể của hắn không hoàn toàn phát sinh biến hóa. Đường Vũ Lân phát hiện lớn nhất biến hóa cũng không phải thân thể bản thân, mà là tinh thần lực cùng thân thể dung hợp. Tại nước biển không đứt cỏ rửa bên dưới, hắn tinh thần lực dần dần hòa nhập vào thân thể mỗi một chỗ. Trước kia hắn chỉ có thể chỉnh thể điều động toàn thân, hiện tại theo tiếp cận thần nguyên cảnh cấp độ tinh thần lực cùng thân thể dung hợp. Hắn thậm chí có thể điều động trên người một cọng tóc gáy rồi. Loại biến hóa này ý nghĩa hắn có thể đầy đủ mà nắm giữ thân thể mỗi một chỗ rồi. Thẳng treo ở cổ của hắn bên trên Ngân Long Vương vẩy mảnh, nội bộ băng thần châu tản ra nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, một cách tự nhiên mà tầm bổ lấy hắn tinh thần lực. Hắn lúc này, không chỉ là thân thể tại thừa nhận rèn, đã liền tinh thần cũng là như thế. Hắn tinh thần lực đã đến gần vô hạn linh vực cảnh đỉnh phong, mà tại linh vực cảnh đỉnh phong cái này cấp độ bên trong, hắn cần phải có càng nhiều nữa tích lũy. Nếu như Đường Vũ Lân có thể mượn lần này trùng kích đột phá đến thần nguyên cảnh, vậy quá hoàn mỹ, mặc dù đây là một kiện xa không thể chạm sự tình. Không biết qua bao lâu thời gian, lúc thân thể lại một lần trở nên chết lặng về sau, Đường Vũ Lân thể xác và tinh thần lại dần dần tiến vào không linh cảnh giới. Loại cảm giác này mười phần tuyệt vời, hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại chính mình trong ý thức. Đối với hắn hiện tại đến nói, thân thể của hắn liền như là một cái tiểu thế giới. Mà hắn với tư cách là cái tiểu thế giới chúa tể, có thể rõ ràng mà cảm thụ đến toàn bộ thế giới mỗi một chỗ kỹ càng biến hóa. Đây mới là tuyệt vời nhất sự tình. Nhân loại thân thể là thần bí đấy. Mặc dù có vô số đời nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu, nhưng nhân thể huyền bí như trước không thể bị hoàn toàn phá giải. Gen nghiên cứu tại toàn bộ liên bang cũng còn ở vào một loại vừa cất bước trạng thái. Tại đây vừa cất bước giai đoạn, liền cần làm càng nhiều nữa nghiên cứu, có càng nhiều nữa xâm nhập nghiên cứu thảo luận, mới có thể để cho cái này nghiên cứu biến được càng có ý nghĩa. Đường Vũ Lân lúc này giống như là một gã nghiên cứu nhân thể huyền bí nhà khoa học, cẩn thận mà cảm thụ được trên thân thể mình mỗi một chỗ kỹ càng biến hóa. Hắn cảm thụ khắc sâu nhất chính là trong cơ thể mình cái kia từng đạo phong ấn. Đến bây giờ, tổng cộng còn có 4 đạo phong ấn không có giải trừ. Lúc này, hắn lần thứ nhất nhìn rõ ràng rồi trong cơ thể mình phong ấn tình huống. Hắn mới phát hiện, nguyên lai phụ thân tại trong cơ thể mình thiết lập phong ấn lại là như thế kỳ diệu. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế phức tạp mà tinh tế hồn đạo pháp trận. Lúc trước, tại huyết thần quân đoàn thấy huyết thần đại trận, mang đến cho hắn rồi cực lớn trùng kích. Cái kia cực lớn mà kỳ diệu hồn đạo pháp trận, để cho hắn chính thức cảm nhận được hồn sư thế giới ảo diệu. Có thể giờ này khắc này, lúc hắn nhìn rõ ràng trong cơ thể mình phong ấn lúc, hắn kinh hãi phát hiện, thứ 15 đạo phong ấn phức tạp trình độ ít nhất là huyết thần đại trận gấp 10 lần, hơn nữa, phong ấn còn như thế nhỏ. Phải biết rằng, cái này phong ấn là tại trong thân thể của hắn đó a, mà lại đằng sau phong ấn, mỗi một đạo phức tạp trình độ đều là phía trước một đạo phong ấn gấp mấy lần. Đến cuối cùng hai đạo phong ấn, Đường Vũ Lân chẳng qua là nhìn lên một cái, liền lập tức cảm giác mình tinh thần phảng phất muốn hỏng mất. Có thể tưởng tượng biết, trong phong ấn Kim Long Vương tinh hoa đến cỡ nào cường đại, cỡ nào khủng bố. Dùng Đường Vũ Lân tu vi hiện tại cùng thân thể cường độ, hắn có lòng tin có thể giải trừ thứ 15 đạo phong ấn mà không đến tại có quá lớn nguy hiểm. Thế nhưng là, đằng sau đây này, đến rồi thứ 16 đạo phong ấn, hắn liền không có chút nào chắc chắn rồi. Về phần cuối cùng hai đạo phong ấn, hắn kéo dài là tuyệt đối không dám đơn giản nếm thử đấy. Cái kia đến tột cùng là cỡ nào kinh khủng lực lượng. Đường Vũ Lân hoàn toàn tin tưởng, có thể làm cho phụ thân như thế nhọc lòng phong ấn, ẩn chứa trong đó Kim Long Vương tinh hoa. Chỉ sợ thật là thần cấp độ đó a. Thậm chí là không được đến Đấu La Đại Lục vị diện áp chế thần cấp độ năng lượng. Từ lúc trước hóa thân thành tiên huyết Kim Long thời điểm, hắn liền minh bạch, những thứ này Kim Long Vương tinh hoa là tuyệt đối không đụng vào đấy, bởi vì bọn hắn tràn đầy thô bạo cùng hủy diệt khí tức. Xâm nhập mà quan sát chính mình hết thảy, mới có thể càng thêm khắc sâu hiểu rõ chính mình. Đường Vũ Lân dần dần đã có một minh ngộ. Hắn nghĩ thầm, nếu như ta chính là một cái tiểu thế giới mà nói, như vậy, như thế nào để cho cái này nhỏ thế cái kia xuất phát ra cường đại hơn lực lượng a? Mơ hồ giữa, hắn đã bắt được một ít gì, thế nhưng là, liền chính hắn đều nói không rõ ràng bắt chút ít đến tột cùng là cái gì. Cuối cùng, hết thảy cảm giác thống khổ đều một cách tự nhiên mà biến mất. Hắn bên tai truyền đến cái kia quen thuộc thanh âm trầm thấp, Hải thần cửu khảo đệ ngũ khảo thí chấm dứt, có hay không tiếp tục tham gia tiếp theo khảo thí. Lúc này, hắn về tới trên đất bằng, chung quanh đều là màu vàng, hắn cảm thấy chính mình trở nên hoàn toàn khác nhau. Đường Vũ Lân có thể kỹ càng cảm giác được, tu vi của mình hoàn toàn đạt đến bán thần cấp độ, hơn nữa hẳn là còn là cái loại này tích lũy phi thường thâm hậu bán thần. Tuy rằng nhìn qua hắn tăng lên được không nhiều lắm, nhưng hắn có một loại thoát thai hoán cốt khoái cảm. Loại cảm giác này tuyệt đối là tuyệt vời đấy. Cuối cùng không có không công thừa nhận đệ ngũ khảo thí mang đến thống khổ. Chỉ tiếc, không thể mượn cái này một khảo thí trực tiếp đạt đến chuẩn thần cấp độ. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, tiếp tục. Đúng vậy, hắn cần tiếp nhận càng mạnh kích thích. Đệ ngũ khảo thí đã mang đến như vậy tăng lên, như vậy đằng sau đệ lục khảo thí lại sẽ mang đến cái gì à? Hải thần cửu khảo đệ lục khảo thí, biển sâu cuộc chiến. Hiệp trợ ma hồn đại bạch xa nhất tộc, đối kháng tà ma hổ kình tộc. Khảo hạch quy tắc, đánh chết tà ma hổ kình vương, đánh lui tất cả tà ma hổ kình. Tại trên biển chiến đấu A. Trải qua lúc trước 49 ngày luyện thể, Đường Vũ Lân hiện tại cảm thấy cái loại này tập luyện đối với thân thể của mình trợ giúp sẽ càng lớn, đối với tu vi tăng lên sẽ càng thêm có lợi. Lúc này hắn nghe xong tiếp theo khảo hạch cũng chỉ là tại trên biển chiến đấu, đánh chết hải hồn thú, trong lòng lập tức cảm thấy có chút thất vọng. Hắn là cực hạn đấu la, với hắn mà nói, loại trình độ này chiến đấu hẳn là sẽ rất đơn giản, tựa như lúc trước đệ tứ khảo thí A. Xa xa, một cái trắng noãn loài cá vây lưng xuất hiện ở mặt biển bên trên, đang nhanh chóng hướng về hắn phương hướng mà đến. Sóng ánh sáng lăn tăn úy lam sắc mặt biển bên trên, cái kia vây lưng lộ ra hết sức rõ ràng. Dưới chân hắn lục địa đã biến thành biển cả. Nước biển không giống phía trước như vậy có chứa mãnh liệt như vậy địch ý, nhưng là có phi thường mạnh trùng kích lực. Hắn chìm vào dưới nước, lập tức liền thấy được chiến hữu của mình. Cái kia một cái thân hình thon dài sa ngư, màu trắng thân thể hiện lên xinh đẹp hình giọt nước, ở trong nước du động độ nhanh vô cùng. Chẳng qua là như vậy trong chốc lát thời gian, nó liền đã đến Đường Vũ Lân bên cạnh, hơn nữa quay chung quanh hắn chuyển đứng lên. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được thiện ý của nó, trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười. Cũng đi qua tinh thần lực thiện ý của mình truyền lại đi tới. Xin chào, ngươi là Đường Tam Hậu Đại A. Một cái giọng nữ dễ nghe truyền đến, dọa Đường Vũ Lân nhảy dựng. Xin chào, ngươi lại nói được tiếng người. Đường Vũ Lân kinh ngạc mà đi qua tinh thần lực hỏi đến. Đương nhiên biết A. Có 10 vạn năm tu vi hồn thú lại nói tiếng người không phải chuyện rất bình thường A. Ma hồn đại bạch xa trong thanh âm mang theo vài phần dí dỏm. Đường Vũ Lân lập tức kinh hỉ mà hỏi thăm, ngươi nhận thức cha ta. Đường Tam là phụ thân ngươi. Ma hồn đại bạch xa hỏi ngược lại. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, hắn là ta phụ thân. Ma hồn đại bạch xa vây quanh hắn vòng một đồ về sau. Lập tức truyền đến càng thêm thân thiện khí tức. Lúc trước ta bái kiến hắn đâu rồi? Chính là hắn trợ giúp chúng ta ma hồn đại bạch xa nhất tộc đánh lui thiên địch. Ngươi là nhi tử của hắn, cái kia quá tốt rồi. Tà ma hổ kỳ nhất tộc lại tới công kích chúng ta, phiền toái ngươi giúp chúng ta đánh lui bọn hắn à. Cái kia tà ma hổ vương đã ăn ta rất nhiều tỷ ngươi. Ô ô ô, nó vừa nói, lại một bên khóc lên. Đường Vũ Lân nghĩ thầm, đây cũng quá giống người rồi à. Bất quá nếu như mình là tại tham gia hải thần cửu khảo, tự nhiên muốn hộ tống đối phương tiến đến đối kháng tà ma hổ kình nhất tộc rồi. Tốt, cái kia chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Đi trước tìm ngươi đồng bạn, sau đó ta và các ngươi cùng một chỗ, đi theo tà ma hổ kình nhất tộc chiến đấu. Đồng bạn? Cái gì đồng bạn? Ma hồn đại bạch xa kỳ lạ mà hỏi thăm. Đường Vũ Lân không khỏi sửng sốt, không phải nói hiệp trợ ma hồn đại bạch xa nhất tộc đánh lui tà ma hổ kình nhất tộc à. Nếu là nhất tộc, đương nhiên là chỉ ngươi cùng đồng bạn của ngươi đám. Ma hồn đại bạch xa nghi hoặc nói, không phải rồi. Thủ hộ hải vực thần tướng nói cho chúng ta biết, chỉ cần chúng ta tới một cái tộc nhân cho ngươi dẫn đường, còn lại chính ngươi đối phó. Tộc nhân của chúng ta còn có sự tình khác phải xử lý đây. Đường Vũ Lân nghe đến đó, khóe miệng không khỏi co quắp thoáng một phát. Mọi người đều nói nhi tử hố, chính mình vị cha ruột lại lừa nhi tử lừa nghiện à. Cái này gọi là cái gì nhất tộc đối với nhất tộc? Cái này chính là mình một mình đấu người ta nhất tộc à. Nếu như là trên đất bằng, hắn đương nhiên không sợ, nhưng tại nơi này đối với hắn không có bất kỳ thân thiện lực trong biển rộng, đều muốn đánh lui tà ma hổ kình nhất tộc có thể đã không phải chuyện dễ dàng như vậy rồi. Bất quá, hắn nghĩ lại liền bình thường trở lại. Điều này cũng bình thường. Hắn hiện tại đã là cực hạn đấu la cấp độ hồn sư. Nếu có số lượng to lớn ma hồn đại bạch xa trợ giúp hắn, cái này khảo hạch liền không khỏi rất đơn giản. Được rồi. Đã như vậy, vậy ngươi ở phía trước dẫn đường. Chúng ta cái này sẽ đi gặp tà ma hổ kình vương. Đường Vũ Lân hướng ma hồn đại bạch xa nói ra. Ừ. Cái kia chúng ta đi thôi. Ngươi sẽ phải bảo vệ tốt ta à. Thần tướng nói, nếu như ngươi không có bảo vệ tốt ta tính là khảo hạch của ngươi thất bại. Đường Vũ Lân sững sờ, ngược lại có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Nghĩ thầm, cái này không chỉ là muốn đánh, còn muốn làm bảo tiêu à. Cái này độ khó có chút cao à. Đi. Đường Vũ Lân cười khổ một tiếng, long cương phun trào. Mặc dù là tại trong biển rộng, hắn như trước như dẫm trên đất bằng, vạch nước đi về phía trước may mắn. Cái này một khảo thí đối với hắn bản thân năng lực không có bất kỳ hạn chế. Ma hồn đại bạch xa thân thể quất xuống. Nhanh chóng đuổi theo đến Đường Vũ Lân bên cạnh, dịu dàng nói, cái kia có thể đã nhờ vào ngươi. Đường Vũ Lân nói, ta sẽ hết sức nỗ lực đấy. Đúng rồi, ngươi nói ngươi có 10 vạn năm tu vi, lực chiến đấu của ngươi như thế nào đây? Am hiểu cái gì? Ngươi nói cho ta biết, đến lúc đó chúng ta tốt phối hợp. 10 vạn năm hồn thú sức chiến đấu, dù thế nào cũng có thể tương đương với phong hào đấu là sức chiến đấu, nếu như muốn bảo vệ hộ đối phương, tổng phải hiểu thoáng một phát đối phương năng lực. Ân, trừ rồi chạy trốn, mặt khác ta đây đều không am hiểu. Người ta là ma hồn đại bạch xa nhất tộc công chúa đâu rồi? Còn là một bảo bảo. Sẽ không chiến đấu à? Nghe lời này, Đường Vũ Lân thiếu chút nữa bị nước biển sặc đến. 10 vạn năm tu vi ma hồn đại bạch xa còn là một bảo bảo. Cái này rõ ràng chính là cái phế vật a. Chẳng những không thể cung cấp cái gì trợ giúp, chỉ sợ còn có thể liên lụy chính mình. Đường Vũ Lân hận không thể một bàn tay đem ra hỏa này bay đi. Khảo hạch này độ khó tại từng bước một thêm lớn a. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi là không thích người ta a? Ma hồn đại bạch xa dịu dàng nói, người ta biến thành hình người vừa vặn nhìn đâu rồi, có muốn hay không ta cho ngươi biến một cái? Bất quá người ta không có các ngươi nhân loại y phục. Không mặc quần áo có phải hay không không tốt lắm? Dừng lại a. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi cái gì đều không cần làm. Đến lúc đó, ta để ngươi như thế nào ngươi liền như thế nào. Ngươi cái này người như thế nào như vậy? Cái gì gọi là ngươi để cho ta như thế nào ta liền như thế nào? Nếu như ngươi đối với ta mấy chuyện xấu như thế nào xử lý? Ma hồn đại bạch xa không thuận theo không buông tha nói. Ta. Đường Vũ Lân chừng nó một cái, nói, cái này dạng, ngươi dẫn ta tìm được tà ma hổ kình tộc về sau, ngươi quay đầu bỏ chạy được hay không được? Chạy trốn rất xa. Ngươi không phải liền am hiểu chạy trốn à? Cái này được rồi như vậy sao được? Chúng ta là đồng bạn, vậy cũng địch nhân là của ta. Ta sao có thể không quan tâm, vứt bỏ ngươi mà đi à? Ta muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu, chứng kiến kỳ tích đến. Trật tự. Đường Vũ Lân cuối cùng không thể nhịn được nữa. Một cái không hề sức chiến đấu chủ, còn gọi khẩu hiệu. Cái này đều là chuyện gì xảy ra à? Hắn phát hiện, cái này đệ lục khảo thí khảo hạch nội dung còn kể cả ngôn ngữ quấy rối cái này một hạng. May mắn, cũng không lâu lắm, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được có một cỗ rất mạnh lực áp bách từ đằng xa đập vào mặt mà tới đây. Lúc cái này cỗ lực áp bách xuất hiện thời điểm, hắn cảm giác thân thể của mình chung quanh nước biển dường như đều tràn đầy ác ý. Xa xa, tại nước biển chỗ tối tăm xuất hiện từng cỗ một cường đại khí tức hẳn là tà ma hổ kình đến rồi à. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, đáy mắt lóe ra tử quang chính là tử cực ma đồng. Phía trước hết thảy lập tức trở nên rõ ràng, một mảnh dài hẹp tà ma hổ kình xuất hiện ở Đường Vũ Lân trong tầm mắt. Những thứ này tà ma hổ kình nhìn qua so với ma hồn đại bạch xa lớn hơn một chút, trên người có màu xanh đậm đường vân, tại lớn trong nước có thể tạo được vô cùng tốt che giấu tác dụng. Đáng sợ chính là, những thứ này tà ma hổ kình, khí chàng cường đại. Tại cảm giác của hắn bên trong, có trên 100 đầu tà ma hổ kình ở chỗ này, hơn nữa sẽ không có tu vi thấp hơn 1 vạn năm đấy, tu vi vượt qua 10 vạn năm có 7-8 đầu. Cái kia 7-8 đầu tà ma hổ kình ở bên trong, có một cái tà ma hổ kình phát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Cái kia hẳn là tà ma hổ kình vương phát ra khí tức, nó ít nhất là hung thú cấp bậc đương nhiên, đối với Đường Vũ Lân mà nói, những thứ này cũng không tính là quá lớn uy hiếp. Dùng tu vi của hắn, coi như là hung thú hải hồn thú cấp bậc hải hồn thú lại có thể thế nào? Ma hồn đại bạch xa đứng ở trong nước biển, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Đường Vũ Lân một cái, hình như là tại hướng hắn ý bảo trước mắt những thứ này hải hồn thú chính là tà ma hổ kình. Sau đó, vị này ma hồn đại bạch xa nhất tộc công chúa liền làm ra một cái khiến Đường Vũ Lân tuyệt đối không nghĩ tới. Nó thân thể khổng lồ tại trong nước biển dựng thẳng lên, sau đó vây đuôi hướng phía trước uốn lượn, làm ra một cái cùng loại với nhân loại câu ngón tay động tác. Dùng nhân loại ngôn ngữ có thể đem động tác này giải thích thành rưỡi cái chữ, các ngươi tới đây nhà. Đường Vũ Lân kinh ngạc mà nhìn vị này công chúa làm ra khiêu khích động tác. Sau đó hắn liền thấy, vị này công chúa hướng hắn nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái răng răng nanh. Tiếp theo trong nháy mắt, nó mãnh liệt quay lại thân thể, đập rung vây đuôi, lập khắc liền biến mất. Cái này không đợi Đường Vũ Lân kịp phản ứng, bên kia, từng cỗ một tràn ngập phẫn nộ mà lại cường thế vô cùng khí tức trong nháy mắt giữa bộc phát ra. Trong chốc lát, chung quanh nước biển dường như đọng lại giống như. Từ 4 phương 8 hướng cho Đường Vũ Lân đã mang đến cực lớn lực áp bách một mảnh dài hẹp hình thể khổng lồ tà ma hổ kình đã điên cuồng mà hướng về hắn bên này lao đến. Đường Vũ Lân rất muốn gọi một câu không phải ta, thế nhưng là, bây giờ nói những thứ này còn hữu dụng à. Thật muốn hung hăng đập cái kia đầu ma hồn đại bạch xa một trận a. Hắn tại trong lòng cảm thán. Đồng thời, thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từng khối màu vàng lân phiến bao trùm toàn bộ thân. Hoàng kim long thể xuất hiện. Ngay sau đó, tại khống chế của hắn phía dưới, thân thể của hắn bắt đầu biến lớn. Chỉ thấy hắn dao động thân nhoáng một cái, đã hóa thành hình rồng. Không sai, hắn là muốn hóa thành kim long vương, tại trong biển rộng cùng những thứ này tà ma hổ kình chiến đấu. Trong cơ thể hắn xuất phát ra kịch liệt khí huyết chấn động, vượt qua 100 mét cực lớn thân hình, từng khối trầm trọng lân phiến, đều hiện ra lấy hắn cường đại rồi. Những cái kia đang hướng về hắn xông lại tà ma hổ kình, cảm nhận được hắn cường đại khí tức về sau, tốc độ lập tức giảm bớt tại cách đó không xa nhìn qua hắn. Hắn biến thành kim long vương đong đưa rồi thoáng một phát thân thể, quen thuộc thoáng một phát loại trạng thái này ở dưới chính mình. Hắn bình thường rất ít biến thành hình rồng tiến hành chiến đấu, trước đó lần thứ nhất như vậy, hay vẫn là tại Tinh La Đế Quốc lúc hóa thân thành tiên huyết kim long công kích truyền linh tháp. Lúc này, ở trong biển này, phóng xuất ra võ hồn chân thân tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân liền rõ ràng cảm giác được từ mình long hạch nhanh chóng biến lớn, đã biến thành cực lớn trái tim, hữu lực mà nhúc nhích. Từng cỗ một so tại nhân loại bộ dáng lúc không biết mạnh gấp bao nhiêu lần khí huyết cọ rửa lấy toàn thân, để cho hắn có loại toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác. Lúc này, Kim Long Vương trong mắt chợt lóe sáng, nâng lên trước đài chảo, hướng về phía trước làm ra một cái hư chảo động tác. Lập tức, biển cả xuất hiện long trời lở đất biến đổi. Lúc này, Kim Long Vương, bàn chân phải phía trước dường như biến thành một cái cực lớn vòng xoáy. Nước biển kịch liệt xoay tròn lấy, gấp nhanh chóng hướng về cái kia vòng xoáy chảy tới. Mà tiến vào vòng xoáy nước biển chớp mắt biến mất, những cái kia vốn liền ở phụ cận Tà Ma Hổ Kình lập tức cảm giác được có cực lớn hấp lực từ chính diện truyền đến. Nhao nhao kinh sợ thất thố mà nghĩ muốn né tránh. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá. Tại võ hồn chân thân trạng thái dưới dùng ra Long Hoàng cấm pháp, nếu là dễ dàng như vậy ngăn cản, Đường Vũ Lân liền không xứng là bán thần rồi. Trong khoảnh khắc, nước biển mãnh liệt lao nhanh. Một mảnh dài hẹp Tà Ma Hổ Kình bay nhanh hướng về Kim Long Vương phương hướng mà đến. Dưới trong nháy mắt, bọn hắn đã bị hút vào cái kia vòng xoáy bên trong, không thể động đậy. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên xuất hiện một cái điểm nhỏ màu đỏ, vừa mới bắt đầu thời điểm còn chỉ là một cái nho nhỏ điểm đỏ, nhưng rất nhanh, cái này điểm nhỏ màu đỏ liền nhanh chóng biến lớn rồi. Lúc nó đi vào Đường Vũ Lân trước mặt thời điểm, đã hóa thành một đạo cực lớn màu đỏ quang nhận. Như thế chảy xiết nước biển, rõ ràng bị cái kia màu đỏ quang nhận bổ được một phân thành hai. Vòng xoáy bị cứng rắn chạm mở, mà cái kia màu đỏ quang nhận đến rồi Kim Long Vương trước người. Long Hoàng phá nghịch chuyển, chớp mắt hóa thành bạo tạc lực, đáy biển vang lên một tiếng trầm đục. Lúc trước bị hấp thụ tại xoáy cơn xoáy bên trong Tà Ma Hổ Kình toàn bộ bị bắn ra ngoài. Mà đạo kia màu đỏ quang nhận cũng tại trong lúc nổ tung biến mất rồi. Lúc này, Đường Vũ Lân khôi phục hình người, nhìn xa phương xa, hai mắt híp lại, trong lòng thầm nghĩ, có chút ý tứ, cái này Tà Ma Hổ Kình Vương thực lực quả nhiên rất không tầm thường à. Xa xa, một đạo đồng dạng vượt qua dài trăm thước khổng lồ thân ảnh xuất hiện. Nó dùng chậm chạp lại hết sức ổn định tốc độ hướng về Đường Vũ Lân phương hướng bơi tới, vô cùng cường thế khí tức làm cho người ta một loại biển cả bá chủ đến cảm giác. Chính là Tà Ma Hổ Kình Vương. Cái này Tà Ma Hổ Kình Vương trên người không chỉ có khắc sâu đường vân, màu đỏ sậm đường vân, còn có kịch liệt khí huyết chấn động. Tà Ma Hổ Kình nhất tộc, Đường Vũ Lân ban đầu ở Sư Lai Khắc học viện học tập thời điểm liền để ý tới qua. Tại trong biển rộng, hải hồn thú cũng có bọn hắn riêng phần mình thế giới. Mà tại hải hồn thú bên trong, có vài loại đặc biệt cường đại tồn tại. Ví dụ như ma hồn đại bạch sa, Tà Ma Hổ Kình. Tà Ma Hổ Kình tại trong biển rộng thân phận, giống như là nhân loại thế giới bên trong tà hồn sư. Bọn hắn là tất cả hải hồn thú bên trong rất thích giết chóc đấy. Là đứng ở hải dương thế giới thực vật liệm đỉnh tồn tại. Bất luận cái gì hải hồn thú đều có thể trở thành bọn hắn đồ ăn. Bọn hắn là tất cả hải hồn thú thiên địch. Trừ rồi số rất ít cá nhân năng lực siêu cường hải hồn thú bên ngoài, mặt khác hải hồn thú tại gặp phải bọn hắn thời điểm cũng sẽ quay đầu bỏ chạy. Tà Ma Hổ Kình nhất tộc cơ hồ là vô địch đấy. Cho nên, đối với cái này loại hải hồn thú, Đường Vũ Lân chắc là sẽ không hạ thủ lưu tình. Giết chết một cái Tà Ma Hổ Kình, liền ý nghĩa cứu vớt vô số hải hồn thú sinh mệnh. Đương nhiên, hắn cũng không có muốn đuổi tận giết tuyệt ý tứ. Dù sao, bất luận cái gì thực vật liệm đều là tự nhiên hình thành, không thể con người làm ra phá hư. Nhưng dựa theo hải thần cửu khảo đệ lục khảo thí yêu cầu, trước mặt Tà Ma Hổ Kình Vương là hắn nhất định đánh chết. Chung quanh nước biển rung động, nguyên một đám vòng xoáy bắt đầu xuất hiện ở trong biển rộng, nhưng lần này không phải Kim Long Vương bàn chân phải phía trước biến thành vòng xoáy, mà là đối diện Tà Ma Hổ Kình Vương chế tạo vòng xoáy. Lúc này nó, giống như là biển cả chúa tể. Mà hắn những cái kia dưới quyền đều phân tán ở phía xa, quan sát đến bên này động tĩnh. Ngươi là nhân loại, hay vẫn là long tộc? Một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, cái này đối với ngươi mà nói có cái gì phân biệt à? Không có. Vô luận là cái gì, cũng sẽ trở thành ta đồ ăn. Ngươi khí huyết rất tốt, thích hợp ta. Nói không chừng, ăn ngươi, ta là có thể lần nữa tiến hóa đến trăm vạn năm cấp độ. Tà Ma Hổ Kình Vương trong thanh âm không mang bất luận cái gì tâm tình. Đường Vũ Lân kinh ngạc mà hỏi thăm, tại các ngươi hồn thú bên trong, thật sự có tu vi đạt đến trăm vạn năm hay sao? Đương nhiên là có. Nhắc tới trăm vạn năm hồn thú, Tà Ma Hổ Kình Vương tựa hồ có chút kích động, nhất là chúng ta hải hồn thú. Trăm vạn năm hồn thú số lượng là tối đa đấy. Theo ta được biết, đã có hai vị trăm vạn năm hồn thú. Hải hồn thú ở trong lại càng dễ xuất hiện trăm vạn năm hay sao? Đây là vì cái gì? Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Tà Ma Hổ Kình Vương tựa hồ là bị chạm đến rồi chỗ ngứa, không sợ người khác làm phiền mà nói. Đó là bởi vì, tại biển cả ở bên trong. Đứng ở đỉnh hồn thú là không có thiên địch đấy. Mà quan trọng nhất là, trong biển rộng không có các ngươi nhân loại. Trên đất bằng hồn thú dù thế nào cường đại, cũng sẽ các ngươi nhân loại tìm kiếm nghĩ cách giết chết. Thế nhưng là, nơi đây chỉ thuộc về chúng ta. Các ngươi nhân loại thì không cách nào tại chúng ta cái thế giới này sinh tồn đấy. Cũng sẽ không dễ dàng đi tới nơi này. Chúng ta tự nhiên thì có đầy đủ phồn diễn sinh sống cơ hội. Nghe nó những lời này, không biết vì cái gì, Đường Vũ Lân trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút bi ai. Đã từng, hồn thú là cái thế giới này chúa tể. Nhưng bây giờ, trên đất bằng còn có bao nhiêu hồn thú a? Coi như là hải hồn thú, thấy liên bang hạm đội cũng chỉ có thể xa xa tránh lui. Nếu như không phải là bởi vì nhân loại đối với biển cả khai phát còn không có vào sâu như vậy, chỉ sợ hải hồn thú cũng sẽ không có bao nhiêu sinh tồn không gian. Hắn hồi tưởng lại thú thần đế thiên, hiện tại sinh hoạt tại nhỏ như vậy một khối khu vực bên trong, hơn nữa bên ngoài còn có truyền linh tháp đã khống chế còn sót lại tinh đấu đại xâm lâm. Dùng đế thiên thực lực, Đường Vũ Lân tin tưởng hắn nhất định là có thể phá tan cái loại này trói buộc đấy, thế nhưng là, nếu như hắn thật sự lao tới rồi, chỉ sợ cũng cách cái chết không xa. Nhân loại vô luận là khoa học kỹ thuật hay vẫn là tu vi, đều đã hoàn toàn không phải hồn thú có khả năng đối kháng được rồi. Hồn thú đã từ cái thế giới này trên võ đài triệt để thối lui ra khỏi. Trăm vạn năm hồn thú, coi như là thú thần đế thiên cũng không phải a. Đường Vũ Lân chỉ nghe đã từng nói qua có quan hệ trăm vạn năm hồn thú truyền thuyết, cũng không đã từng gặp thân ảnh của bọn nó. Mà có quan hệ trăm vạn năm hồn thú truyền thuyết, còn nhiều ít cùng hắn có chút quan hệ. Một cái trong đó truyền thuyết là, hắn phụ thân Đường Tam lúc trước từng đánh chết một cái trăm vạn năm hồn thú, hơn nữa chính là hải hồn thú. Còn có một truyền thuyết là, truyền linh tháp người sáng lập Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo có qua một cái trăm vạn năm hồn thú. Cho nên, nhìn xem trước mặt này tà ma hổ kình vương, trong lòng của hắn bao nhiêu cảm thấy có chút bi ai. Nhưng mà, hắn muốn giết nó quyết tâm cũng không có dao động. Tà ma hổ kình nhất tộc được xưng là hải hồn thú trong tà hồn sư, đây tuyệt đối là có đạo lý đấy. Có bọn hắn tại, sẽ chỉ làm hải hồn thú số lượng tiến thêm một bước giảm bớt. Huống chi hắn đây là ở tham gia hải thần cửu khảo. Ai biết đây là ảo cảnh hay vẫn là sự thật a? Chờ một chút. Đường Vũ Lân đột nhiên ý thức được một cái vấn đề, nhịn không được lần nữa hỏi. Ngươi mới vừa nói, tại trong các ngươi ra hai cái trăm vạn năm hải hồn thú. Ta hiểu rõ một cái ban đầu là bị đường môn tổ tiên Đường Tam đánh chết. Mặt khác một cái là... Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.